Cậu đương nhiên sẽ không ngốc đến mức nghe không hiểu, mẹ cậu cũng không cảm thấy hứng thú với chuyện này. Một khi đã như vậy, cậu cũng lời nói thêm cái gì nữa. Dù sao, đứa nhỏ vừa mới sinh ra này cũng đã có vài vị người nhà nhất định sẽ vô cùng chiều chuộng nó, cho dù là ông ngoại bà ngoại hoặc là gì cậu cũng không thật sự quan trọng như vậy. Tuyên Hòa đi đến, lúc này Tương Chữ Chiêu quay đầu, nói đầy vẻ đắc ý. Tôi đã quyết định xong tên của đứa nhỏ. Cậu cười cười, hòa nhã nói. Lấy tên gì vậy? Gọi là Tương Duyệt. Trên mặt Tương Chữ Chiêu tràn đầy vẻ thỏa mãn cùng kiêu ngạo của người làm cha. Tuyên Hòa đánh giá ý nghĩa của cái tên này, chỉ là một chữ, nhang hàm nghĩa lại đơn giản dễ hiểu. Cậu cười nói, là tên hay, ngày hôm nay bọn họ đi vào bệnh viện là một buổi tối cuối cùng của tháng 3, nhưng Tương Duyệt sinh ra trùng hợp là quá nửa đêm, cũng chính là ngày mùng 1 tháng 4 tục xưng ngày cá tháng 4. Tương Chữ Chiêu rất không hài lòng với ngày sinh của đứa con đầu tiên của mình, rồi lại không thể tránh được. Trong nhà sớm chuẩn bị đầy đủ tất cả đồ đạc cho trẻ con, chờ Tương Duyệt rời khỏi. Gờ giữ ấm, có thể lập tức được đưa về nhà. Ngày đó bọn họ về đến nhà, Tương Chữ Chiêu đến phòng trẻ con đợi thật lâu, Tuyên Hòa cũng không nói gì, chỉ là lẳng lặng cùng ở với đối phương ở trong phòng trẻ con. Góc chuyện audio.com. Ngày hôm sau, bọn họ đến bệnh viện nhìn đứa nhỏ, sau khi Tương Chữ Chiêu lưu luyến không rời trở về, liền mang theo Tuyên Hòa đến cửa hàng chuyên bán đồ trẻ con mua một đống đồ lớn, chỉ là đồ dùng hàng ngày cùng quần áo và đồ chơi, đồng thời lo âu nói. Những thứ trong nhà căn bản không đủ, còn phải mua thêm nhiều một chút. Tuyên Hòa tự nhiên có thể hiểu được sự căng thẳng của đối phương, nhưng vẫn ngăn đối phương đúng lúc, lý do thực đầy đủ. Đứa nhỏ sẽ lớn rất nhanh, không cần mua quá nhiều quần áo hoặc giày tất, nó rất nhanh sẽ không mặc được, đến lúc đó còn phải mua đồ mới. Tương Chữ Chiêu bị cậu nói thế cuối cùng đành từ bỏ ý niệm mua tất cả các mặt hàng ở cửa hàng, trong đầu ẩn ẩn có chút suy sụp đi theo Tuyên Hòa trở về. Tuyên Hòa phát hiện đối phương là muốn làm chút gì đó cho đứa nhỏ. Nhưng nói thật đứa nhỏ bây giờ vẫn còn nằm ở trong. Gờ giữ ấm, nam nhân căn bản không làm được cái gì, chỉ có thể cách tấm thủy tinh nhìn đứa nhỏ, bởi vậy đặc biệt có loại cảm giác vô lực không biết làm sao. Nhưng sau khi Tuyên Hòa khuyên Tương Chữ Chiêu đi đọc sổ tay trẻ sơ sinh cùng phương pháp chăm sóc đứa nhỏ, loại tình huống này cải thiện rất nhiều. Tương Duyệt ở trong, gờ giữ ấm ngủ hơn 10 ngày, cuối cùng vào một buổi chiều đẹp trời, Tuyên Hòa và Tương Chữ Chiêu đón đứa nhỏ về nhà. Bọn họ lúc trước đã mời bảo mẫu chuyên nghiệp đến chăm sóc đứa nhỏ, nhưng chỉ giới hạn trong thời gian ban ngày khi hai người đều phải đi làm đến trường, Tương Chữ Chiêu tự hồ tính toán sau khi tan làm liền một tay ôm đồm chuyện chiếu cố đứa trẻ. Tuyên Hòa cũng không kiên quyết phản đối đối phương, chỉ biểu đạt ý kiến bản thân ủng hộ cùng phối hợp, mà Tương Chữ Chiêu rõ ràng rất vừa lòng với điều này. Dưới dạng tình huống này, Tương Duyệt ngày một ngày khỏe mạnh, làn da trở nên trắng nõn, ngũ quan cũng dần dần rõ nét, sau khi so sánh với ảnh chụp của nam nhân khi còn bé, nhìn thế nào cũng đều như là bộ dáng trước đây của Tương Chữ Chiêu. Tuyên Hòa thường thường sờ mặt Tương Duyệt, tưởng tượng đến bộ dáng trước đây của Tương Chữ Chiêu thật cũng có thể tự mình vui vẻ. Nguồn, Tử Hy, e hèm, một phút quảng cáo bắt đầu, cách chương.